Chương 956, là một ít chuyện. 956, là một ít chuyện. Tiểu Thâu rất tuyệt vọng, bị Tôn Trọng Dương bọn hắn bắt lấy sau chính là bên đường hành hung một trận. Tiểu Thâu cũng nghĩ không thông, chính mình trộm thứ gì mà đã tới cho các ngươi một đám đại lão đánh ta a. Lữ Thụ nhìn xem cái này Tiểu Thâu, đột nhiên cảm giác được cái này giống như là có tên trộm người ta xe điện, kết quả bị 4 chiếc máy bay trực thăng đuổi bắt, kia 4 chiếc máy bay trực thăng cũng đều treo vũ khí, lúc nào cũng có thể khai hỏa. Nhưng là như thế cho Lữ Thụ cung cấp một cái khác mạch suy nghĩ, Tôn Trọng Dương bọn hắn hoàn toàn không biết mình, nhưng lại bởi vì Vương Thành đánh cực sự tình đối với mình ôm cực lớn oán niệm. Trước đó Lữ Thụ liền cho bọn hắn nói, Vũ Vệ quân thống lĩnh là đi Vương Thành, như vậy, Lữ Thụ liền có thể mang theo Tôn Trọng Dương đi Vương Thành, làm một ít chuyện. Tôn Trọng Dương bọn hắn đem Tiểu Thâu đánh cho một trận về sau quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, Nhạc Phu Lữ, hắn chính là Vũ Vệ quân cái kia thống lĩnh a. Lữ Thụ im lặng nói, các ngươi hiểu lầm. Hắn là vừa rồi muốn trộm ta đồ vật Tiểu Thâu. Tôn Trọng Dương cũng hết chỗ nói rồi, quả nhiên, đánh nhầm a. Bất quá Tôn Trọng Dương đồng thời không có so đo cái gì, mà là tiêu sái vất vất tay, Tiểu Thâu nha, liền nên hảo hảo thu thập một trận. Việc này Tôn Trọng Dương bọn hắn mặc dù sai lầm, nhưng là việc này bọn hắn cũng biết không trách Lữ Thụ, dù sao từ đầu tới đuôi Lữ Thụ chỉ nói một tiếng dừng lại, cũng không có nói đây chính là Vũ Vệ quân thống lĩnh, cho nên Tôn Trọng Dương cùng không ai Tiểu Nhã bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Từ nhỏ trộm một trận cũng không có gì nha, liền đối Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị đều không có sinh ra. Lúc này Tôn Trọng Dương nhìn xem Lữ Thụ nói ra, các ngươi cũng là ba, đến đi dạo nô lệ thị trường. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn lúc này mới dò xét bên cạnh hoàn cảnh, đúng là có một cái rộng mở đại môn thông hướng một cái sân rộng rãi, bên trong còn có thể nhìn thấy một cái gỗ dựng lên cái bàn, đang có thân mang nô lệ ấn ký người đứng tại trên bàn tiếp nhận phía dưới người mua dò xét. Chúng ta cũng vào xem, Lữ Tiểu Ngư con mắt sáng ngời có thần nói. Đọc truyện cùng, truyenquenty.net. Lữ Thụ ưu sầu hướng bên trong nhìn thoáng qua liền nói ra, bên trong nam nô lệ chỉ mặc một cái quần cộc a. Đồ tắm so cái này xuyên thật, Lữ Tiểu Ngư liếc mắt lôi kéo Lữ Thụ liền đi vào bên trong, nàng cũng không có nghĩ tới mua cái gì nô lệ, mà là rất hiếu kỳ, bởi vì loại này thị trường là địa cầu lên vô cùng thiếu, một khi có loại này thị trường bị phát hiện, phải đối mặt chính là quần tình xúc động, mà không phải giống như bây giờ đương nhiên tồn tại ở phố xá sầm uất trung tâm. Tôn Trọng Dương bọn người nhìn thoáng qua trên đài nô lệ liền phản phất đã mất đi hứng thú, những nô lệ kia trên cổ đều treo thực lực của mình đẳng cấp hoặc là năng khiếu, có am hiểu kiến tạo phòng ốc, cũng có thực lực tại ngũ phẩm, nhưng mà những này nô lệ đối với Tôn Trọng Dương bọn hắn tới nói một điểm lực hấp dẫn đều không có, ngũ phẩm nô lệ theo Tôn Trọng Dương, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao cái chủng loại kia, Vương Thành quý tộc hào môn ở giữa ganh đua so sánh những cái kia đại nô lệ, cái nào lôi ra đến đều có thể mua 1000 cái dạng này nô lệ. Lữ Thụ nhìn thoáng qua, cái này ngũ phẩm nô lệ công khai ghi giá, 8000 thần sao, cái này giá tiền lần nữa đổi mới Lữ Thụ đối với Lữ Trụ giá hàng nhận biết, hắn bỗng nhiên cảm giác hiện tại chính mình ngàn vạn thần sao nơi tay, tuyệt đối xem như một người có tiền, Tôn Trọng Dương nhíu nhíu mày, quản sự chính là cái nào. Một cái lão đầu tranh thủ thời gian chạy tới, công tử ngài có chuyện tìm ta. Lúc này Tôn Trọng Dương từ trong tay áo lấy ra một viên bạch ngọc lệnh bài đến, nhìn hiểu sao. Nô lệ kia thị trường quản sự lập tức cười càng vui vẻ hơn, nguyên lai là Tôn gia công tử, cái này phía ngoài ngài khẳng định không nhìn trúng, theo ta đi bên trong trận đi. Lữ Thụ giật mình, hắn nguyên bản còn cảm thấy nô lệ thị trường chất lượng quá thấp, nguyên lai chất lượng tốt đều ở bên trong trận đâu a. Chỉ gặp quản sự dẫn Tôn Trọng Dương bọn người hướng phía sau viện đi đến, Lữ Thụ lý trực khí tráng đi theo phía sau bọn họ, kết quả lúc này quản sự nhìn thấy Lữ Thụ, ngươi là? Ta cùng bọn hắn cùng nhau, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Trước mặt Tôn Trọng Dương bọn người bỗng nhiên liền quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, khiến cho Lữ Thụ giống như mẹ nó tham gia Trung Quốc tốt thanh âm, đạo sư xoay người, Tôn Trọng Dương cười cười, đúng, là cùng nhau. Tôn Trọng Dương bên cạnh mấy người thấy cảnh này nghĩ thầm. Cái này thật đúng là không coi mình là ngoại nhân a, da mặt thật dày, Lữ Thụ không thèm để ý bọn hắn, hắn muốn vào bên trong trận đồng dạng có thể đi vào, tùy tiện báo một chút Vũ Vệ quân thống lĩnh danh hào chẳng phải có thể, một quân thống lĩnh khẳng định có vào bên trong trận tư cách. Bây giờ cùng Tôn Trọng Dương bọn hắn trực tiếp đi vào, một mặt là bớt việc, một phương diện khác cũng là sợ trực tiếp cùng Tôn Trọng Dương bọn hắn đánh nhau. Nội viện nếu so với phía ngoài lịch sự tao nhã rất nhiều, bên ngoài từng cái nô lệ chật vật đứng tại trên đài, phản phất giả thú tại bị quan sát, mà bên trong thì là ưu nhã đình đài lầu cát, phản phất một cánh cửa liền tách rời ra hai cái thế giới khác nhau. Lão quản sự cười cùng Tôn Trọng Dương giới thiệu, ngài lần này là muốn mua gì dạng nô lệ, chúng ta bên này nhưng vừa vặn đưa tới mấy cái rất không tệ. Tôn Trọng Dương tùy tiện nói ra, đều kéo ra nhìn xem. Lão quản sự cho bên cạnh hỏa kế đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chỉ gặp Hỏa Kế kia một đường chạy chậm đi hướng bên cạnh, chờ đến Tôn Trọng Dương bọn người ở tại trong đình viện ngồi xuống, hạ nhân liền tranh thủ thời gian bưng lên tinh xảo điểm tâm còn có nước trà. Tôn Trọng Dương dường như có điểm không nhìn trúng những này điểm tâm kiểu dáng, tiện tay bóp một khối chợt nhãn tình sáng lên, cũng không tệ lắm a. Không ai Tiểu Nhã cũng bóp một khối, ăn hết sau tán thưởng một tiếng, không nghĩ tới các ngươi nơi này còn có thế này cảm giác điểm tâm. Lữ Thụ cũng bóp một khối, sau đó đem trước mặt bọn hắn đĩa đều đẩy lên Lữ Tiểu Ngư trước mặt, hắn hiện tại đối toàn bộ Lữ Trụ đều là hiếu kỳ, bao quát điểm tâm. Lữ Thụ bóp một khối điểm tâm, sau đó còn lại nửa khối không ăn xong liền để lại chỗ cũ rồi, hắn nói với Lữ Tiểu Ngư, tùy tiện nếm thử a, chớ ăn quá nhiều, có điểm khó ăn. Bên cạnh lão quản sự là cái nhân tinh, hắn nhìn ra Lữ Thụ cùng Tôn Trọng Dương bọn người hẳn là không quen, tất nhiên không có Tôn Trọng Dương như thế ngập trời bối cảnh, cho nên Lữ Thụ nói khó ăn thời điểm hắn liền có chút không vui, ngươi một cái cọ cũng chú ý như thế, bọn hắn cái này điểm tâm có thể là toàn bộ Tây Đô đều nổi danh ăn ngon a. Không ai Tiểu Nhã bọn hắn mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng là cảm thấy thiếu niên này cũng quá có thể thổi ngưu bức, mắt nhìn thấy ngươi chính là chưa ăn qua đồ tốt dáng vẻ, cái này ăn thật ngon điểm tâm ngươi vậy mà nói khó ăn. Nhưng mà đối với Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư loại này nếm qua địa cầu thức ăn ngon người mà nói, ăn loại này điểm tâm tựa như là nếm qua sữa tươi bánh gato về sau lại quay đầu ăn thập kỷ 90 kiểu củ bánh kem, núi không trôi a. Nhưng vào lúc này, nô lệ thị trường Tiểu Hỏa Kế mang theo 7 cái nô lệ đi tới, quản sự đuổi vội vàng nói, đây cũng là chúng ta nơi này xuất sắc nhất nô lệ, đều là có thân kinh bách chiến kinh lịch, thực lực cũng được tại nhị phẩm trở lên, yêu cầu của bọn hắn là người mua nhất định phải có nhất phẩm trở lên công pháp. Lữ Thụ giật mình, nguyên lai những người này lại là vì công pháp chủ động bán mình làm nô, người đăng, Tu An A2.